Phúc Đức Thiên Quan, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Tiêu, bất kể là kiếp trước, vẫn là cửu châu đại thế giới, đều có một cái như vậy ngày lễ. Nhưng Hoàng Thiên cũng không đi truy tầm trong này nguyên nhân. Có lẽ lúc đầu, thiên địa nước, ba quan lớn đạo chính là in vào trong vũ trụ pháp tắc. Đêm đã dã rời, thấp nhánh nhìn nguyệt nguyệt không gặp. Giờ hợi thoáng qua một cái, liền vào Tết Nguyên Tiêu khí. Tháng riêng 15 xưng Tết Nguyên Tiêu khí, vào đêm xưng Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu, Hoàng Thiên đem mua được pháo hoa thả mấy pháo. Trong núi tiểu yêu bản tính sợ lửa, sợ lôi, hết lần này tới lần khác pháo hoa hai loại đều chiếm. Nghe được, bành, một tiếng, dọa đến hiện ra nguyên hình. Có thể thấy được thiên không chi nơi. Hỏa thụ ngân hoa, linh kim ngọc vỡ, chói lọi dị thường, có thể lại thoáng qua liền mất, liền cũng không rất sợ hãi. Không chỉ là Hoàng Thiên linh cảnh bên trong thả pháo hoa. Nơi xa thành Hoàng linh cảnh, các nơi thôn trang, đều có một chút hoạt động, hoặc là đốt diễm tháp, lại hoặc là đem sen đèn đưa vào trong nước. Bích Ba Hồ bên trên chính là như thế bình thường quang cảnh. Phiêu đãng thuyền giấy nhi. Đèn hoa sen, thuận gợn sóng dập dờn đến trong nước, ánh lửa dần dần dập tắt, thuyền nhỏ chìm vào trong nước. Hoàng Thiên làm ra các loại ăn nhẹ nhi, đi theo Nguyên Tiêu xếp đặt mấy bàn lớn, trong đó nhịn nước đường lẫn vào trong núi chua xót quả làm băng đường hồ lô nhất là hoan nghênh. Trong đó bóp phân cầu bọ hung yêu vô sự tự thông. Học xong người nặn kẹo, hết lần này tới lần khác tiểu yêu không có cái tị húy. Từng bước xếp hàng đến lĩnh đồ chơi làm bằng đường. Như thế mật đường ngọt ở trong lòng. Một trận nhiệt nhiệt nháo nháo. Gọi cho tới bây giờ một mình tu hành yêu môn bắt đầu dần dần thích loại này ăn Tết phương thức. Tân Di Cửu ngẩng đầu nhìn trên trời pháo hoa. Lại nhìn xem nhập hồ đèn hoa sen. Đều là đảo mắt thành không chi vật. Phàm nhân thích cái này một cái chớp mắt phồn hoa cũng liền thôi. Dù sao phàm nhân số tuổi thọ ngắn ngủi, thế nhưng là thần linh nhưng không có bao nhiêu thích loại này chết sớm đồ vật. Chính là một ít đại thần trong nhà hoa đều là vĩnh viễn không héo tàn. Vĩnh cửu, bất quá, xác thực đẹp mắt, Tân Di Cửu nhớ tới lần trước nhìn khói lửa thời điểm. Nhưng mà cảnh còn người mất, Ngao Thanh thấy trong nước rất nhiều thuyền nhỏ, liên hoa đèn, liền có lòng thu thập lại. Thuyền giấy nhi độ u minh, đèn hoa sen chiếu quang minh, nước thông u minh, ta có lẽ cũng có thể ngưng luyện minh hà quyền hành. Từ trong nước ra tới, Ngao Thanh thấy pháo hoa, một lần nở rộ, dập tắt, lại một lần nữa mới nở rộ. Dĩ vãng bao nhiêu sự, bao nhiêu cửa ải khó, bây giờ xem ra, cũng bất quá là chuyện nhỏ, chỉ làm pháo hoa a cười một tiếng. Sải bước đi hướng Hoàng Thiên dựng thượng nguyên tế đàn. Hiền đệ, ngu huynh đến vậy. Hoàng Thiên lúc này ngay tại bắt đầu chúc phúc công việc. Làm một phúc thần, mặc dù là kiêm chức, huống hồ nhưng phàm là cái thần linh, đều có thể chúc phúc. Chỉ phúc thần album chức chúc phúc, lại đặc biệt linh nghiệm. Có, tâm tưởng sự thành, chi ý, Hoàng Thiên chính là phải ban cho phúc. Thần đạo có, luyện giả thành thật, pháp lực. Hương hỏa bạc chính là hữu dụng nhất dầu cù là. Hoàng Thiên không có cái gì hương hỏa bạc, nhưng là Hoàng Thiên bảo ấn trước đó trấn áp thật nhiều hương hỏa. Bao quát hiện tại, tiểu yêu nhóm không giờ khác nào không tại sinh ra hương hỏa. Thọ phúc thần con rơi nhỏ mang theo động rơi bên trong tất cả trường thọ con rơi xoay quanh linh cảnh. Tiểu yêu nhóm đều là phổ thông dã thú tuổi già thành tinh. Già mà không chết. Ngược lại khai khiếu nghịch sinh trưởng mà hóa thành yêu tinh. Nói cách khác phổ biến thọ mệnh đều so đồng tộc phàm thú cao hơn rất nhiều. Lúc này thọ phúc chi khí mở mịt. Rất nhiều tiểu yêu nhóm càng là mặt có hồng quang. Hoàng Thiên thiêu đốt hương hỏa, đem đại địa phúc vận kích phát. Cái gì lục xúc bình an, ngũ cốc được mùa, cũng chỉ là bình thường. Đều là Hoàng Thiên đã lĩnh ngộ quyền hành. Lại càng hơn một điểm, dính đến huyền học mệnh lý, cái gì mộ tổ bốc lên khói xanh, sớm ngày sinh con trai, vợ chồng hòa thuận, Hương Hòa bó lớn đốt ra ngoài. Tiểu yêu nhóm tín ngưỡng sợi tơ mặc dù không phải rất tráng kiện, nhưng là 10 phần thuần túy, sẽ không tùy ý thay lòng đổi dạ. Thuận tín ngưỡng sợi tơ, Hoàng Thiên liền có thể thông qua phúc thần quyền hành phát giác vận mệnh sợi tơ. Loại cảm giác này giống như là chúng sinh đều khôi lỗi. Vận mệnh sợi tơ trưởng khống hành vi của hắn. Nhưng cái này sợi tơ tuyến ẩn vào bầu trời, tựa như từ không trung rủ xuống ức vạn tơ lụa. Người với người, yêu cùng yêu, vận mệnh sợi tơ kết thành ô lưới. Mà ở Hoàng Thiên lĩnh, Hoàng Thiên chính là cái này ô lưới hạch tâm. Thuận bốn phương thông suốt sợi tơ, Hoàng Thiên bắt đầu rồi chúc phúc. Thật đều dương nguyên, chúc phúc thiên quan, thống trời nhiếp giới, trừ gột rửa hung uế, đi lưu chọc thanh, phổ tế ngậm linh, tà lại phụ chính, bảo trưởng trời tôn. Từ Hoàng Thiên bên người lên, một đạo màu vàng kim gợn sóng thuận những này vận mệnh sen lẫn ô lưới hướng ngoại khuếch tán. Theo mỗi một cây tín ngưỡng sợi tơ, đến tiểu yêu trên thân, hoặc là chân núi bất kỳ một cái nào tín ngưỡng Hoàng Thiên thôn dân. Chúc phúc, khử bách bệnh tà, trên tế đàn, lá ngải cứu, loại hình hương liệu đại lượng đốt cháy. Một cỗ khử tà phù chính, đỡ thẳng, khí tức hiển lộ ra, bị Hoàng Thiên thần lực gia trì, hóa thành 100 cỗ ngàn cỗ. Tiểu yêu nhóm đang xem hỏa thụ ngân hoa, ngàn đèn vạn ngọn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn thân thể. Lập tức đầu não thanh linh, hô hấp thông suốt. Thậm chí cả thể nội khí tức vận chuyển đều trở nên 10 phần có trật tự lên. Đây là chúc phúc, đảo thuốc ngay tại cho tiểu yêu nhóm cấp cho tránh ôn trừ uế túi thơm. Bây giờ linh cảnh bên trong thảo dược sản xuất tăng lên không ít. Đảo thuốc luyện đan cũng chỉ chọn lựa tài liệu tốt rồi. Còn dư lại hơi kém vật liệu tích trữ đặt vào cũng là sinh trùng. Thế là liền để dưới tay tầm yêu đan dệt một chút túi thơm. Số lượng có hạn, cũng không thể người người đều có. Tiểu yêu nhóm cần thành đôi tổ đội, tại thông qua một cái đơn giản khảo nghiệm mới có thể thu được lấy. Chính là đảo dược tiên tử đều cảm giác trên thân bao quanh một cỗ nhàn nhạt thanh hương, có thể tránh tà khí. Chính đáng đảo dược tiên tử còn tại kinh ngạc thời điểm, Hoàng Thiên đã bắt đầu đợt thứ hai chúc phúc rồi. Chúc phúc, Trạch An nhân định. Tiểu yêu nhóm động phủ lập tức từng cái đều biến thành phong thủy bảo địa. Tàng phong nạp khí, đông ấm hè mát, 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Chúc phúc, tiến bộ dũng mãnh, linh cảnh bên trong đại lượng nguyên khí hội tụ. Linh căn nhanh chóng vận chuyển, tướng linh khí chuyển vào ngàn vạn tiểu yêu thể nội. Nếu là ở vào muốn đột phá, chưa từng đột phá tiểu yêu, những nguyên khí này liền sẽ giúp đỡ đột phá tinh tiến. Những nguyên khí này đều là 10 phần tinh thuần, mặc dù chỉ là tâm sự 1-2 đột phá, giống như là bạch thiên tuế, đảo thuốc loại này đã hóa hình đại yêu quái. Chỉ là cảm giác nguyên khí hơi sống động một lần, nhưng vẫn như cũ kỳ lạ vạn phần. Sơn quân còn có thể làm như thế sao? Chân núi thôn dân, lúc này ở miếu thổ địa trước theo thứ tự tế bái. Rất nhanh liền vậy múa rồng đoạt châu, treo lên thiết hoa tới. Trong đó tín ngưỡng Hoàng Thiên cũng nhận được Hoàng Thiên tứ phúc, không ít trực tiếp phát ra thoải mái rên rỉ. Tại miếu thờ bên trong lưu thành đạo lúc này càng là cảm ứng mãnh liệt. Hắn cả đời chưa từng có tiết qua, cũng không có thu được người khác chúc phúc. Hôm nay đến Hoàng Thiên tứ phúc, cảm động hết sức, trong lúc nhất thời vậy mà không biết như thế nào biểu đạt. Tân thị hồ tộc cũng không có tín ngưỡng Hoàng Thiên. Bởi vậy tân thập nương không có phát giác dị dạng, chỉ nói thầm, hắn làm sao đột nhiên cảm xúc kích động như vậy lên rồi. Có phải là phát bệnh rồi? Bây giờ mặc kệ, chỉ an tâm bái nguyệt. Pháp thuật này, muốn bái nguyệt 28 ngày. Tài năng mượn nhờ khô lâu xương đỉnh đầu thành công hóa hình làm người. Hoàng Thiên ngay tại trên tế đàn hành động, bỗng nhiên thiên tinh sáng rõ. Vạn đạo tử khí vẩy xuống nhân gian. Chính là thiên quan đại đế chúc phúc nhân gian. Vạn đạo tử khí bên trong lại có 9 cái phúc tinh hướng phía phương hướng khác nhau bay xéo mà đi. Cách chương